mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, đệ 302 tìm quỷ năm. Tiểu nữ hài một bên kêu mụ mụ một bên hoảng không chọn lộ mà chạy trốn. Trong sơn động con đường rắc rối phức tạp, không nghĩ tới chạy tiến một cái càng sâu huyệt động chung. Nàng nhìn đến bên trong nằm càng nhiều người, mà đứng người đều ăn mặc không thấm nước y. Bọn họ đem những cái đó, ngủ, người từng bước mà phóng tới trên thạch đài. Sau đó đem bọn họ bụng hoa khai, móc ra nội tạng, ném vào bên cạnh một cái thật lớn vật chứa chung, theo nghiêng nghiêng ống dẫn hoạt đi. Ngay sau đó đem một cái căng phồng màu đen bao ni lông nhét vào khoang bụng. Lại dùng kim chỉ khâu lại lên. Tiểu nữ hài tuy rằng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng là lại có đối sinh mệnh nhất bản năng sợ hãi. Nàng lúc ấy đã hoàn toàn dọa ngốc, hôn mê bất tỉnh, tiểu nữ hài bị một trận lay động cùng tiếng khóc đánh thức. Liền nhìn đến mẫu thân ôm nàng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha. Ngoặc kép, cầu xin người buông tha An An đi, nàng còn như vậy tiểu, nàng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không hiểu, cầu xin ngươi, cái kia ở nàng trong trí nhớ tuy rằng có chút xa lạ, nhưng như cũ làm nàng hướng tới còn thân thiết thanh âm. Đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nói cách khác người đã biết, một khi đã như vậy, người biết quy củ, dẫn đi, không không, ta không. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì đều sẽ không nói. Cầu xin ngươi xem ở phu thê một hồi buông tha chúng ta đi, hừ. Ngươi cho rằng ta không biết, lúc trước ngươi coi trọng nhưng còn không phải là ta cho ngươi vinh hoa phú quý sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi một bên ở hưởng thụ ta cho ngươi hậu đãi sinh hoạt đồng thời ở sau lưng hoài nghi ta chửi bới ta nguyền rủa ta sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mặt ngoài là cùng những cái đó rộng các thái thái chơi mặt chưa? Trên thực tế là cùng cái kia tiểu bạch kiểm âm thầm tư thông. Này đó đều không sao cả, ta chỉ có một điểm mấu chốt, đó chính là không cần đi các ngươi không nên đi địa phương. Kết quả chỉ có một kết cục, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là, chính ngươi ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt, nhị là, các ngươi hai cái tiện nhân cùng nhau. Mẫu thân nhìn nàng ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi. Còn có thật sâu không tha. Sau đó nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên mặt đất. Dùng khẩu hình đối nàng nói mấy chữ. Cùng lúc đó, mẫu thân bị mấy cái bảo tiêu kéo vào một phòng. Truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, phải biết mẫu thân bệnh chết tin tức. Cái kia thanh âm, thành nàng đáy lòng ác mộng. Cũng thành nàng sâu nhất sợ hãi. Theo dần dần lớn lên, nàng rốt cuộc biết chính mình ở tầng hầm ngầm nhìn đến những cái đó cái gì. Cũng biết chính mình mẫu thân rơi xuống như thế nào tao ngộ. Chính là từ đó về sau, nàng phát hiện phụ thân đối nàng phi thường hảo. Sở hữu yêu cầu đều bị đáp ứng. Cho nàng tốt nhất, trong trí nhớ kia địa ngục cảnh tượng cùng với cái kia lạnh nhạt thanh âm giống như là nàng làm một. Hồi ác mộng giống nhau, bởi vì cầu sinh dục vọng, cũng có lẽ là bởi vì đáy lòng chỗ sâu trong đối thân tình khát vọng. Cái kia ác mộng, những cái đó ký ức bị nàng chôn sâu, nhưng là nàng lại từ trong xương cốt đối cái này ra. Cái này phụ thân tràn ngập phản cảm, cũng dần dần dưỡng thành nàng hiện tại tính cách trung đạm mạc cùng cao ngạo. Đương Phi An bị kia mấy cái hắc y bảo tiêu kéo vào phòng tối kia một khắc. Hoàn toàn sụp đổ, nàng rốt cuộc minh bạch, kỳ thật nàng chỉ là phụ thân vì dùng để che giấu tội ác hoạt động một khối nội khố. Ở không có gây trở ngại hắn tài phú tiền để hạ. Những cái đó cái gọi là hảo, bất quá là tùy tay bố thí tiền cùng với đối thủ hạ thuận miệng phân phó một câu mà thôi. Một cái bảo tiêu thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Tiểu thư, đem ngươi biết đến đều nói ra đi. Người bộ dáng này sẽ làm chúng ta rất khó làm mần đi, Phi An lấy lại tinh thần. Phát hiện chính mình ngồi ở một cái ghế thượng, tay chân phân biệt cột vào tay vịn cùng ghế giác thượng. Theo bản năng động hạ, thủ đoạn cùng cổ chân truyền đến xuyên tim đau. Cúi đầu vừa thấy, là cái loại này ni lông chát mang, đã thật sâu khảm nhập thịt. Phi An tưởng, kỳ thật phụ thân bên người Bảo Tiêu mới là đem sự tình xem nhất minh bạch người đi. Bọn họ rất rõ ràng, mặc dù là chính mình thân là hắn nữ nhi, ở hắn cảm nhận chung địa vị cũng bất quá như thế. Cho nên mới sẽ không chút do dự hạ tử thủ, mặc dù là Giang, cũng lặc như thế chi khẩn. Nói vậy ngươi rất rõ ràng, lão bản liền tính là danh trên mặt trước sau có 5 nhậm thê tử. 12 cái hài tử, còn có rất nhiều nguyện ý cho nàng sinh hài tử nữ nhân. Cho nên, chỉ cần ngươi thức thời, ngươi như cũ có thể làm hồi trước kia tiểu thư. Nhưng nếu là như cũ chấp mê bất ngộ, có 100 loại phương pháp làm ngươi không hề dấu vết mà từ trên thế giới này biến mất. Phi An một chút cũng không nghi ngờ đối phương nói chuyện chân thật tính. Cho nên cũng không có nói, ngươi dám. Ngươi biết ta phụ thân là ai sao, vô nghĩa, người nọ tiếp tục nói. Hơn nữa, càng vì quan trọng một chút là, mặc dù ngươi hiện tại cái gì đều không nói, chúng ta cũng có thể từ ngươi đã từng hoạt động quỹ đạo, đem người kia bắt được tới. Phi An lập tức đánh gãy đối phương nói. Ta nói, người nọ khóe miệng giơ lên một mặt người thắng mỉm cười. Lúc này mới đối sao, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Ngươi không cần phải vì một ngoại nhân, mà cùng chính mình phụ thân đối nghịch, hắn chán ghét này đó tự xưng là bất phàm con nhà giàu nữ. Cho rằng chính mình có một cái lợi hại phụ thân mẫu thân. Đem bọn họ đương cẩu giống nhau sai xử, tương đối với cha tấn những cái đó người thường. Bọn họ càng thích nhìn đến này đó cao cao tại thượng không biết trời cao đất dày ra hỏa trên mặt. Tuyệt vọng cùng kêu rên. Phi An thực mau liền ý thức được chính mình tình cảnh. Nhiều năm như vậy đều sống tạm xuống dưới, cho nên nàng không cần cứ như vậy chết đi. Còn có hắn, cái kia thuần tịnh mà chất phác nam hài, làm nàng lần đầu tiên thấy nhân sinh dương quang, làm nàng rốt cuộc cảm giác được cái này lạnh băng thế giới có một tia ấm áp. Phi An tiếp theo Bảo Tiêu đầu nói, ngươi nói không sai, ta thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt. Ta vì cái gì phải vì một cái người xa lạ mà thân thủ hủy hoại chính mình sinh hoạt, nói đi. Nàng là ai, tên gọi là gì? Phi An nói, các ngươi đem điện thoại lấy tới. Ta muốn đích thân cho nàng gọi điện thoại, lại biểu tình khinh miệt mà bổ sung một câu. Có lẽ hiện tại là làm nàng mau chóng xuất hiện ở các ngươi trước mặt nhanh nhất tiệp biện pháp. Bảo Tiêu đầu chiều bên cạnh một người ý bảo một chút. Người sau đi lên trước, dùng đao đánh gãy chát mang, đem một cái di động giao cho Phi An. Phi An hoạt động xuống tay cổ tay, mặt trên lưu lại một thật sâu vết máu tử. Chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Hơn nữa này vốn dĩ chính là nàng gây ra, nàng chỉ là muốn cho nàng giúp nàng tìm được nam nhân kia. Ai làm nàng đi trêu chọc chính mình phụ thân? Phi An tuy rằng đánh đáy lòng phản cảm thậm chí chán ghét hắn sở làm hết thầy. Nhưng hắn chung quy là nàng phụ thân, là nàng áo cơm cha mẹ. Hơn nữa, nàng cũng sợ hãi, nếu không có cái này làm nàng phản cảm cùng chán ghét phụ thân. Nàng chỉ sợ sẽ bị những cái đó trong tối ngoài sáng kẻ thù ăn tươi nuốt sống. Thậm chí so với kia những người này chết thảm hại hơn. Cho nên Tố Tân nếu không có thật bản lĩnh, lại cố tình tiếp nàng án tử, đó chính là tự làm tự chịu, cũng chẳng trách nàng. Ngược lại, Tố Tân nếu là có này phân thực lực, kia cũng là nàng bổn phận. Phi An trong lòng minh bạch, mặc kệ là gọi điện thoại vẫn là trực tiếp nói cho bọn họ Tố Tân tin tức. Bọn họ cuối cùng đều sẽ đem cái kia trinh thám xã điều tra rõ ràng. Cho nên đối Tố Tân mà nói, kết quả đều là giống nhau, nhưng là với chính mình mà nói, chính là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Người trước, nàng hoàn toàn ở vào bị động, người sau, còn lại là đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. 89, hết chương.